Chương 1477, Thánh tử bị bắt, Loan Loan thụ thương. Vẫn nhắm mắt nửa quỳ Tống Khuyết đột nhiên trợn mở con mắt, trầm giọng nói, Thánh Vương không việc gì, chúng ta đây khôi phục Hán thống đại nghiệp còn có tương lai, Tống Mộ cũng có thể giảm xuống hổ thẹn. Nói hắn thở dài, đáng tiếc Tống Mộ lại nhìn không thấy người Hán một lần nữa thống trị Trung Nguyên vùng đất ngày đó. Lưu Húc cũng là thấy Tống Khuyết trên mặt đã hiện ra tử khí, không khỏi nói, Trấn Nam Vương ngươi Tống Khuyết cười nhạt, nói, Tống Mộ tâm mạch đã đứt. Vừa rồi vẫn bất động chính là ngưng một miếng cuối cùng chân khí muốn sau cùng liều mạng một kích, khiến cho Thánh Vương thoát thân. Không ngờ tới Thánh Vương kỹ thuật như thần, lại chính mình thành công thoát nạn, thật tốt quá. Lúc này, rừng cây động tĩnh, cũng là Tống Việt tinh nhuệ chạy tới. Tống Sư Đạo cùng Tống Chi chạy gấp đến Tống Khuyết trước mặt, vẻ mặt kinh hoàng. Tống Khuyết khoát tay chặn lại, ngăn lại bọn họ nói, sau đó thật sâu hít một hơi, đứng lên, sống lưng thẳng tắp, quát lên, ta Tống gia Nam Nhi, há có thể làm phu nhân khóc chi trò hề dứt lời. Hắn nhìn Tống Sư Đạo, ánh mắt chuyển từ, nhẹ giọng nói, về sau Tống gia liền giao phó cho Sư Đạo, tất cả cẩn thận. Sau đó lại lạc hướng Lưu Húc, nói, ngắm Thánh Vương có thể tin thủ hứa hẹn. Lưu Húc nghiêm túc gật đầu, nói năng có khí phách nói, có ta Lưu Húc ở một ngày, Tống gia liền vĩnh bảo vinh hoa. Tống Khuyết nghe vậy mỉm cười một cái, xoay người, hai tay phụ ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài, xa đao ở ngoài không có vật gì khác nữa, kết quả là mới phát hiện. Muốn nhất bỏ qua nhưng vẫn không thể bỏ qua, cuối cùng quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt, liền lại ngâm, Tống Khuyết chọn đời, khoai y ân cửu, đao lăng thiên hạ, tuy có tiếc nuối, nhưng không hối hận ha ha. Ha ha nói xong, âm thầm lặng lẽ không tiếng động, lại lúc đó đứng mất đi. Nhất đại tông sư, thiên đao Tống Khuyết, liền vẫn lạc nơi này. Tống gia đệ tử dồn dập khóc ngã xuống đất, hiện trường nhất thời thê tiếng một mảnh. Lúc này, Bạch Liên giáo chủ quân cũng đến rồi. Một cái tướng lĩnh quỳ rạp xuống đất, thỉnh tội nói: Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng chết vạn lần, mời Thánh Vương giáng tội. Lưu Húc vẫn như cũ ôm trong ngực rơi vào hôn mê Loan Loan, hỏi, nhưng có thánh tử tin tức. Tướng lĩnh trả lời, thánh tử cùng Tống gia tiểu thư đều không thấy tăm hơi, hiện trường chỉ còn lại để lại một con mặc tăng bảo cụt tay tính một lần Phật môn cao đoan chiến lược, sợ là sư phi huyên cùng không đều đi chặn đánh khấu trọng. Nếu như đúng như vậy, cái kia cụt tay liền vô cùng có thể là Liêu Không. Chỉ là không biết khấu trọng tình huống như thế nào, sống hay chết, hoặc là trọng thương bị bắt. Lần này thực sự là có thể nói thất bại thảm hại, giả sử như không phải đột nhiên có không biết tên lực lượng tham gia hỗ trợ, ngay cả mình đều khó khăn trốn kiếp số, chỉ sợ Nam Phương thế lực ba vị người lãnh đạo sẽ gặp toàn bộ bị chiếm đóng. Bây giờ nghĩ lại, Phạm Thanh Huệ giả sử không phải cùng mình lời nói nhảm, ở ngay từ đầu liền cho thấy tông sư chiến lực cùng Ninh Đạo Kỳ các lộ ủy chưa hợp lực tiến công, chỉ sợ mình liệu có thể chống được Tống Khuyết tới cứu viện đều là vấn đề. Chẳng lẽ nàng là có lòng các lộ ủy chữa Tống Khuyết tới? Giả sử nếu thật sự là như thế, bực này mưu lược cùng tính kế thực sự là đáng sợ đáng sợ. Lưu Húc hạ lệnh, gia tăng thăm dò phạm vi, phong tỏa biên cảnh, toàn lực truy sát kẻ cắp. Dưới tướng lĩnh liền vội vàng gật đầu xác nhận, chỉ là Lưu Húc tâm lý minh bạch, chỉ sợ đây cũng là uổng công mà thôi. Lúc này, Tống Khuyết huynh đệ Tống Chi đi tới Lưu Húc bên cạnh, thê tiếng nói, thù này bất cộng đái thiên, Tống gia đệ tử cũng muốn gia nhập trong quân, cùng nhau truy sát ngốc tả cờ. Lưu Húc trầm ngâm nói, tâm tình của các ngươi bản vương minh bạch, nhưng hiện thời các ngươi quan trọng nhất là đem Trấn Nam Vương di thể mang về Tống gia dạ mà hỉ rộ, hảo hảo món ăn hậu sự, sau đó hiệp trợ sư đạo ổn định lĩnh Nam thế cục. Con lừa ngốc chỉ sợ lập tức sẽ đem Trấn Nam Vương rơi xuống tin tức giải, có thể còn có thể gây xích mích lĩnh Nam tín đồ nhân cơ hội gây sự, không thể không đề phòng. Tống Chí nghe vậy, tỉ mỉ tự định giá phía sau, con gật đầu xác nhận. Lưu Húc lại nói, bản vương vốn định cùng tùy các ngươi trở về lĩnh Nam, tiễn Trấn Nam Vương đoạn đường cuối cùng. Nhưng lần này cánh bị hồ giáo cao thủ đánh bất ngờ, chỉ sợ là bản vương thủ hạ xảy ra vấn đề lớn, cần lập tức chạy về Giang Đô chậm sợ sinh biến. Lúc này, Tống Sư Đạo cũng đã đi tới, mắt đỏ vành mắt, gật đầu nói, chúng ta hiểu, liền y Thánh Vương nói trước trở về xử lý tốt phía sau tất cả. Nhưng giết cha đại thù bất cộng đái thiên, ta Tống Sư Đạo cùng ngốc tả cờ thế bất lưỡng lập. Tống Chí vô vô Tống Sư Đạo bả vai an ủi một cái, nói, xử lý tốt đại huynh hậu sự, chúng ta liền xuất binh ba thủ. Độc Tôn Bảo chống đỡ ngốc tà cờ, tuy là đầu đảng tội ác giải huy lấy đền tội, nhưng người còn lại đều không thể buông tha. Ba thuộc mỗi bên đại hào tộc cùng ta Tống Việt nhiều năm giao hảo, hơi thi thủ đoạn là được lật úp giải ra thống trị. Nói xong, mọi người liền phân công nhau tán đi. Lưu Húc một bên lưu lại nhân mã thăm dò, một bên ôm Loan Loan leo lên tàu chiến lập tức xuất phát hướng Dương Châu xuất phát. Tuy là vừa rồi mượn thiên nhân cảnh đối với nội công cẩn thận tinh tế khống chế ổn định Loan Loan thương thế, nhưng nàng vẫn là cái trọng thương hào, đại lượng kinh mạch gãy. Coi như giữ được tánh mạng, chỉ sợ cho rằng cũng cùng phế nhân vô dị. Lưu Húc đem Loan Loan thả ở trên giường, đem dính đầy vết máu y phục toàn bộ bỏ đi, Loan Loan cái kia hơi lộ ra tái nhợt lại hoàn mỹ không một tì vết nữ kiểu thân thể liền hoàn toàn triển lộ ra. Mà lúc này Loan Loan rồi lại tỉnh lại, có điểm mơ mơ màng màng hỏi, sư thúc ta là muốn chết sao? Lưu Húc đem tự thân y phục cũng cởi, túi người xuống, trầm giọng nói, Loan Nhi tuyệt sẽ không chết, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi chết, chính là Diêm Vương gia cũng đừng nghĩ ở sư thúc trong tay đem Loan Nhi cướp đi. Loan Loan có điểm dương dương lười biếng nói, Loan Nhi một chút khí lực cũng không có, tốt tốt muốn ngủ. Lưu Húc tiến đến Loan Loan bên hai, ôn nhu nói, Loan Nhi ngươi lắng nghe, ta chuyển cho ngươi một đoạn tâm pháp khẩu quyết, một hồi chúng ta liền lợi dụng song tu chữa thương, đi qua bên trong cơ thể ngươi nguyên âm lực lưu chuyển tới kích phát sinh mệnh lực. Trọng thương Loan Loan không có thường ngày mạnh mẽ cùng cổ quái tinh linh, dùng nhu nhu thanh âm nói, ngươi rõ ràng liền muốn nhân cơ hội phi lễ nhân ra, nô, cũng được, cũng không thể đến chết còn mang lấy tấm thân xử nữ, lì hệ nở tỷ hệ nở nghi ngươi A Lưu Húc nhất thời tức điên, nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái Loan Loan mỉ dù kỳ hung tỏ vẻ nghiêm phạt, sau đó liền dụng tâm truyền thụ Loan Loan khẩu quyết. Loan Loan cực kỳ thông minh, rất nhanh liền đem tâm pháp ghi lại, trong mắt đẹp hiện lên sáng quang, kinh ngạc nói, bực này tâm pháp thực sự là thần kỳ, càng hợp lợi dụng đạo ma chân khí giao dung lúc sinh ra năng lượng để kích thích sinh cơ.